lấy là ta không biết, ngươi và Thiết Hàn đều là thượng quan nghi người, các ngươi đây là lấy quyền ngưu tư, công khí tư dụng, cố ý đang đối với Lăng Vân đả kích trả thù. Vu Nhạc tức giận xông lên, hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp thượng quan nghi. Ở trước khảo hạch, hắn liền đoán được, thượng quan nghi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, phỏng đoán biết làm tay chân. Nhưng lúc đó hắn vậy lấy là, thượng quan nghi đỉnh hơn chính là hạ xuống Lăng Vân bình cấp. Không nghĩ tới thượng quan nghi tận tuyệt như vậy, liền trực tiếp để cho người tuyên bố Lăng Vân thành tích không có hiệu quả, càng phải cấm chỉ Lăng Vân khảo hạch tư cách. Hắn rất rõ ràng, như Lăng Vân thật trở thành 8 sao đệ tử, vậy sau này cho dù thượng quan nghi phải đối phó Lăng Vân, vậy nhất định phải băn khoăn trùng trùng. Mà thượng quan nghi rõ ràng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Chương 638, đám người cơn giận. Cùng thời khắc đó, khảo hạch điện tầng thứ hai, một khắc trước, cái này tầng thứ hai bên trong đại sảnh, còn hò hét ầm ĩ. Một đám thánh địa cao tầng, đều ở đây tranh đoạt Lăng Vân. Kết quả giờ khắc này, phòng khách liền bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả cao tầng cũng đờ đẫn. Ha ha ha, đây chính là ta phù đồ thánh địa khảo hạch chấp sự. Bỗng dưng, mày rậm ông già Giang trưởng lão giận dữ mà cười. Thật là giỏi một cái thánh địa giao phó cho hắn quyền lực, thánh địa cho hắn lớn như vậy quyền lực. Hắn chính là như vậy hồi báo thánh địa. Cô gái tóc trắng Thương trưởng lão vậy ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, Lý chấp sự đây là đang làm người làm việc. Dưới tình huống bình thường, Lý chấp sự chèn ép một ít đệ tử bình thường, bọn họ cũng chỉ tính một cái nhắm một con mắt. Nhưng mà, Lăng Vân đây chính là 8 sao cấp thiên tài à. Như vậy thiên tài như Chiêu Nhập Thánh, đó chính là thánh địa tương lai cột trụ. Có thể Lý chấp sự, lại có thể liền như vậy thiên tài vậy muốn đẻ ép. Không, đây cũng không phải là chèn ép, mà là trực tiếp phải đem như vậy thiên tài đuổi ra thánh địa. Ở phía sau bọn họ, Tống Tư Tình trên mặt giống vậy hiện lên vẻ giận. Rất hiển nhiên, cái này Lý chấp sự, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này một chàng khảo hạch, sẽ có như thế nhiều cao tầng chú ý. Hết thảy các thứ này nhắc tới, thật sự là trùng hợp. Nếu như không phải là bữa trước nàng ở quảng trường, phát hiện Lăng Vân, đối với người sư đệ này sinh ra hứng thú, từ mà ngày hôm nay chạy đến chú ý. Đem sư tôn và cái khác cao tầng hấp dẫn tới đây, vậy Lý chấp sự thật là có thể một tay che trời. Lý chấp sự sau lưng, nhất định là có thế lực cường đại. Như vậy thế lực lớn, muốn nắm trong tay một chàng khảo hạch, che giấu tin tức, chân thực quá dễ dàng. Như vậy, thánh địa sợ rằng thật sẽ bỏ qua Lăng Vân một cái như vậy 8 sao cấp thiên tài. Cho dù tương lai có một ngày, tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy đã lúc quá cảnh di chuyển, không người sẽ đi truy cứu. Khảo hạch điện tầng thứ 3. Nơi này không khí, giống vậy bỗng nhiên đọng lại, A Lục tâm thần bỗng dưng rét một cái. Hắn rõ ràng nhìn ra, Mục Cửu Trần trên mặt vui vẻ nụ cười, ở ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong biến mất, đổi được vô cùng băng hàn. Rắc rắc, Mục Cửu Trần trước người bàn, liền bị trực tiếp hắn bóp vỡ góc bàn. A Lục, đây chính là ta phù đồ thánh địa cao tầng. Mục Cửu Trần sắc mặt âm trầm nói, chủ thượng, A Lục thận trọng nói, có lẽ, đây chỉ là một cái ví dụ. Thả ngươi dám. Mục Cửu Trần tức giận lửa giận bốc ba trượng, nếu như ngày hôm nay, không phải ta phát hiện tới khảo hạch điện cao tầng nhiều, tò mò cũng tới hội khảo hạch, có phải hay không liền không phát hiện được như vậy màn đen. Cái này là ta nhìn thấy, trước kia ta không nhìn thấy màn đen, không biết có nhiều ít. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, dĩ vãng khảo hạch, chúng ta thánh địa, có phải hay không vậy bỏ lỡ không biết nhiều ít ngày mới. A Lục một hồi không biết làm sao, có vài người, thật sự là càng ngày càng phách lối à. Mục Cửu Trần ánh mắt u lãnh, khảo hạch đại điện, tầng thứ nhất, càn rỡ, bị Vu Nhạc như vậy ngay trước mọi người xích mắng, Lý chấp sự giận dữ, Vu Nhạc, ngươi lại dám ở nơi này tung tin vịt xanh sự, phá hoại khảo hạch nhập môn đại điện, thật làm như ta không dám động ngươi. Vu Nhạc không những không sợ, ngược lại bộc phát tức giận. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân đã không chỉ là bạn hắn, vẫn là cứu ân nhân của hắn. Như Lý chấp sự là nhằm vào hắn, vậy hắn có lẽ còn có thể nhẫn. Hiện tại Lý chấp sự cầm bàn tay gây tội ác đưa đến Lăng Vân trên đầu, hắn căn bản không cách nào nhịn được. Lý chấp sự, ta CMN, người hắn sao còn là người hay không? Vu Nhạc giận dữ hết, người đừng quên, người trừ là chó của người khác chân tử bên ngoài, vẫn là thánh địa chấp sự, hiện tại ngươi vì quỳ liếm người chủ tử, như vậy đối với thánh địa thiên tài, người không phụ lòng thánh địa tài bồi, không phụ lòng ngươi lương tâm sao? Vu Nhạc, người đơn giản là mắt không quy củ, Lý chấp sự không thể nhịn được nữa. Cũng sợ Vu Nhạc cầm sự việc làm lớn chuyện, lúc này quát lên, người đâu, cho ta cầm Vu Nhạc và Lăng Vân đuổi ra khỏi khảo hạch điện. Hắn tiếng nói vừa dứt, nhất thời thì có khảo hạch điện hộ vệ đi ra, ép hướng Vu Nhạc và Lăng Vân. Vu Nhạc tựa hồ còn muốn nói điều gì, Lăng Vân nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Lăng Vân, ngươi không muốn ngăn trở ta. Vu Nhạc lòng đầy căm phẫn nói, ta cũng không tin, hắn Lý Chấp sự thật là có thể một tay che trời, ta không tin cái này thánh địa bên trong, thật không có khuếch trương công đạo địa phương. Lăng Vân lắc đầu một cái, nếu như cái này thánh địa thật sự có lộ ra công đạo địa phương, Vu Nhạc cũng sẽ không bị người phế bỏ tu vi đều không người quản lý. Nhất thời Lăng Vân liền cười nói, Vu Sư Huynh, ta hỏi ngươi một câu, cái này đại la thượng giới, có phải hay không cũng chỉ có một thánh địa? Vu Nhạc vi lăng, cứ việc không rõ ràng, nhưng hay là trở về nói, dĩ nhiên không phải, đừng nói đại la thượng giới, chỉ là vân vực, thì có trăm đại thánh. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải ở nơi này dây dưa? Lăng Vân nói, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, chúng ta đi. Vu Nhạc quả đấm một hồi nắm chặt, hắn dĩ nhiên biết, sự việc không như thế đơn giản. Đi cái khác bất kỳ một người nào thánh địa, cũng đường xá xa xôi, cần đường xá xa xôi. Ở trên đường này, thượng quan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chặn đánh Lăng Vân cơ hội. Cho nên, chỉ cần Lăng Vân rời đi phù đồ thánh địa, tuyệt đối vô cùng là nguy hiểm, cái này phỏng chừng cũng chính là thượng quan Nghi mục đích. Nhưng Vu Nhạc không có khuyên can Lăng Vân, lấy Lăng Vân thiên phú, đến bất kỳ một người nào thánh địa, cũng hẳn là bị nóng nâng đối tượng, kết quả ở nơi này phù đồ thánh địa, không chỉ có không nhận được tôn trọng, còn bị làm nhục bêu xấu. Nếu như phù đồ thánh địa thật chỉ là như vậy thánh địa, vậy không có gia nhập cần thiết. Những nguyên nhân này, để cho Vu Nhạc khác thường không có phản đối Lăng Vân, mà là nghiêm túc một chút đầu, được. Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười to, sải bước sao rơi hướng ngoài khảo hạch điện đi tới. Phía sau, rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhìn bóng lưng hai người ánh mắt, cũng đổi được phức tạp. Vào giờ khắc này, bọn họ không thể nghi ngờ thật sâu nhớ liền Lăng Vân. Thấy hai người cười to rời đi, Lý Chấp sự trong lòng một hồi nổi giận, không những không có hả giận cảm giác, ngược lại cảm thấy càng biệt khuất. Lý Chấp sự, không cần căm tức, bọn họ mau sống không được bao lâu. Thiết Hàn cười lạnh nói, nghe vậy, Lý Chấp sự nhất thời ngầm hiểu, diễn cảm thư thái. Hắn biết, Thiết Hàn nói lời này, liền đại biểu thượng quan Nghi, khẳng định đối với Lăng Vân có động tác kế tiếp. Đến khi đó, nghênh đón Lăng Vân, không thể nghi ngờ là tử vong. Hừ, tám sao thiên tài cũng như vì sao, dám đắc tội hắn, còn không phải là phải chết. Lý Chấp sự trong lòng cười nhạt, trên mặt thì khôi phục nụ cười, tốt lắm. Mọi người không cần để ý cái loại này cuồng vọng tự lớn, mắt không quy của người, hiện tại khảo hạch tiếp tục. Một đám học trò nhập môn, nhất thời đều thần sắc kính sợ. Liền tám sao thiên tài, đều bị Lý Chấp sự nói đuổi đi liền đuổi đi, bọn họ nơi nào còn dám đắc tội Lý Chấp sự. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Thô bạo, thật sự là thô bạo, Lý Đàm, ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như vậy thô bạo, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một người mày rậm ông già đi vào, hướng về phía Lý Chấp sự vỗ tay nói. Trong đại điện bầu không khí đông lại một cái, ai cũng nghe được, cái này mày rậm ông lão giọng không đúng, nghe tựa hồ là khen, thực thì rõ ràng tràn đầy tức giận và giễu cợt. Chỉ bất quá, phần lớn đệ tử mới nhập môn, cũng không nhận ra cái này mày rậm ông già là ai. Nhưng mà, Lý Chấp sự sắc mặt ngay tức thì liền biến, vội vàng hành lễ nói, Lý Đàm gặp qua Giang trưởng lão. Thiết Hàn vậy không dám thờ ơ. Chương 639 Đăng Hoành Sơn, trong đại điện một đám đệ tử mới nhập môn, thấy vậy cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trưởng lão, cái này mày rậm ông già, lại là thánh địa trưởng lão. Bọn họ có thể gia nhập phù đồ thánh địa, tự nhiên không thể nào là cái gì tiểu bạch hoa, há sẽ không biết thánh địa trưởng lão ý vị như thế nào. Đây mới thật là nhân vật lớn, phù đồ thánh địa, những thứ khác thế lực không cùng. Có chút thế lực trưởng lão một chồng lớn, nhưng phù đồ thánh địa tổng cộng cũng chỉ có 9 đại trưởng lão. Mỗi một cái trưởng lão đều là thực lực cường hãn, tay cầm quyền to tồn tại. Liền giống như chấp sự Lý Đàm, chính là nửa bước thiên hồn cao thủ, cái này ở những địa phương khác, hoàn toàn có thể làm lãnh tụ, nhưng ở phù đồ thánh địa, chỉ có thể làm chấp sự. Thậm chí, có một ít thiên hồn cao thủ, ở thánh địa cũng không làm nổi trưởng lão, chỉ có thể gánh nhâm hộ pháp. Ta có thể không kham nổi ngươi một lễ này. Giang trưởng lão cười nhạt, người uy phong lớn như vậy, ta nếu là nhận chịu ngươi lễ, ngươi có phải hay không phải đem ta cũng đuổi ra ngoài. Lý Chấp sự trong lòng nhất thời chính là trầm xuống, vừa nghe Giang trưởng lão lời này hắn cũng biết, đối phương thấy được lúc trước khảo hạch trong đại điện tình hình. Phù đồ thánh địa sừng sững mấy chục ngàn năm, hàng năm đều sẽ có khảo hạch nhập môn. Cho nên bình thường mà nói, thánh địa cao tầng cũng không biết chú ý khảo hạch nhập môn, chủ yếu khảo hạch này quá mức thường xuyên. Đây cũng là Lý Chấp sự dám như thế không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này không biết đi cái gì bối vận. Không chỉ có cao tầng chú ý, vẫn là một cái trưởng lão. Cứ như vậy, hắn muốn cầm chuyện này mông phối hợp vượt qua kiểm tra, liền không như vậy dễ dàng. Lúc này Lý chấp sự liền sợ hãi nói, Giang trưởng lão, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta chính là lại hơn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với ngài chút nào bất kính à? Phải không? Không chờ Giang trưởng lão trả lời, lại một giọng nói vang lên, ta xem ngươi, có một cái lá gan, liền dám không chút kiêng kỵ như vậy, nếu như có 10 cái lá gan, ngươi sợ rằng liền thánh chủ cũng không coi vào đâu chứ. Tiếng nói rơi xuống, một người cô gái tóc trắng vậy đi vào. Lý chấp sự không khỏi trợn mắt hốc mồm, nói chuyện vậy lắp ba lắp bắp thương. Thương trưởng lão, hắn ngày hôm nay làm chuyện, bị một cái trưởng lão thấy hắn cũng không chịu nổi, không nghĩ tới sự việc so với cái này còn xui xẻo, lại có hai trưởng lão ở. Lý chấp sự, thứ cho ta cả gan hỏi một câu, ngươi là căn cứ cái gì làm ra phán đoán, cho rằng Lăng Vân thành tích có vấn đề. Tống Tư Tình đi theo thương trưởng lão sau lưng, giờ phút này không chút khách khí nhìn Lý chấp sự hỏi. Lý chấp sự trên mặt bá liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nơi nào có cái gì căn cứ, đồng nhân đại trận lịch sử, cùng phù đồ thánh địa như nhau lâu đời, căn bản không người có thể ở tòa đại trận này bên trong tái máy tay chân. Có lẽ cái này, có thể người tái máy tay chân. Vậy không cần phải tới đây tham gia phù đồ thánh địa khảo hạch nhập môn. Lý chấp sự chỉ có thể nhìn về phía Thiết Hàn, mong đợi Thiết Hàn là hắn giải vây. Thiết Hàn cũng đích xác đã dự định đứng ra. Đối với hai đại trưởng lão và Tống Tư Tình, hắn cứ việc cũng sợ, lại sâu biết mình không thể lùi bước, dẫu sao hắn đại biểu là Thượng Quan Nghi. Huống chi hắn biết, Thượng Quan Nghi sau lưng thế lực, so Tống Tư Tình cùng với thương trưởng lão một phe này mạnh hơn. Tống sư muội, các vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được khả nghi sao? Thiết Hàn lúc này liền nói, vậy Lăng Vân, rõ ràng chỉ là một võ tôn, làm sao có thể xông qua tầng thứ 8, chắc sư huynh như vậy thiên tài, nhưng mà ngàn năm khó khăn được một gặp. Ngươi làm sao sẽ biết, Lăng Vân không phải ngàn năm khó khăn được một gặp thiên tài. Tống Tư Tình giọng lạnh lùng, nàng biết, Thiết Hàn đại biểu là Thượng Quan Nghi, ngày thường nàng và Thượng Quan Nghi, không thiếu minh tranh ám đấu, những thứ này nàng thật ra thì cũng không có chân chính để ở trong lòng. Nhưng lần này, Thượng Quan Nghi làm là thật quá mức. Đây chính là 8 sao cấp thiên tài, một khi bỏ qua, đây đối với phủ đồ thánh địa mà nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Thượng Quan Nghi làm như vậy, rõ ràng chính là chỉ quan tâm thù riêng của mình, căn bản không cầm tông môn lợi ích để ở trong lòng. Tống nha đầu, ta đối với cái này Lăng Vân cũng có nơi biết rõ, hắn chỉ là một tới từ hạ giới võ giả, làm sao có thể cùng ngươi chắc sư huynh như nhau. Bỗng nhiên, một đạo tao nhã lịch sự thanh âm truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, Thiết Hàn ánh mắt nhất thời liền sáng lên, đại trưởng lão. Đi vào đại điện, là cái thư sinh vậy nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này nam tử, là phù đồ thánh địa đại trưởng lão, Đằng Hoành Sơn. Năm đó Trác Bất Phàm sau khi nhập môn, chính là bị Đằng Hoành Sơn thu làm đệ tử. Thiết Hàn rất rõ ràng, Đằng Hoành Sơn cùng Thượng Quan Nghi sư tôn Hổ Úy Gió quan hệ cực tốt. Thấy Đằng Hoành Sơn đi vào, Giang trưởng lão và Thương trưởng lão nhất thời cau mày, thần sắc trở nên có chút không tốt xem. Ở phù đồ thánh địa, trừ thánh chủ, uy vọng cao nhất người chính là Đằng Hoành Sơn. Nếu không phải như vậy, Đằng Hoành Sơn cũng không khả năng đem Trác Bất Phàm thu làm đệ tử. Nghe được Đằng Hoành Sơn hỏi ngược lại, Tống Tư Tình nhướng mày một cái. Đằng Hoành Sơn lời này, rõ ràng cho thấy không chính đáng. Nhưng nàng như ngay trước mọi người phản bác, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương nói thành là mắt không bề trên. Tới từ hạ giới võ giả, liền thấp người nhất đẳng. Giữa lúc Tống Tư Tình làm khó để gặp, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, rất nhiều người chính là một hồi giật mình. Mọi người theo bản năng quay đầu, liền lập tức thấy một người mặt không cảm giác nam tử. A Lục, tại chỗ tất cả trưởng lão, thấy cái này nam tử đều không khỏi nghiêm nghị. Cái này nam tử, chính là A Lục, thánh chủ bình thường đều rất thiếu ra mặt, tuyệt đại đa số ý chí và quyết định, đều là thông qua A Lục truyền đạt. Cho nên, nói A Lục là thánh chủ phát ngôn viên cũng không quá đáng. Nếu hắn xuất hiện ở đây, liền thuyết minh thánh chủ. Vậy chú ý đến chuyện ngày hôm nay. Cái này làm cho Đằng Hoành Sơn chân mày cũng là nhíu một cái. Xem ra ngày hôm nay chuyện này, không như vậy dễ dàng làm tốt. Nếu như chỉ có Giang trưởng lão các người, hắn còn có thể đè ép được, có thể hiện tại thánh chủ vậy nhúng tay, hắn rõ ràng thì không thể lại nắm trong tay thế cục. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người đều biết, thánh chủ Mục Cửu Trần liền là tới từ hạ giới. Nếu Mục Cửu Trần cái này hạ giới võ giả cũng có thể làm phù đồ thánh địa thánh chủ. Vậy Lăng Vân dựa vào cái gì lại không thể là 8 sao thiên tài? A Lục, người biết ta tuyệt không này nghi. Tiếp theo Đằng Hoành Sơn liền đổi câu chuyện, còn có các vị trưởng lão, ta tin tưởng, Lý chấp sự chuyện này hoặc giả là có sai, nhưng hắn điểm xuất phát không sai, là vì tông môn tốt. Chỉ bất quá hắn quá mức chủ quan,

Trước sau không tới hai cái hô hấp, Lăng Vân bên người liền không có một bóng người. Tiếp theo, Lăng Vân đôi mắt như kiếm, đâm về phía Lã Thông. Lã Thông cả người run lên, thật sự có chút bị giật mình. Hắn thật sự là tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Ở Lã Thông sợ hãi bên trong, Lăng Vân từng bước một hướng hắn đi tới. Mau, mau ngăn lại hắn. Lã Thông gào thét, Lăng Vân, nghỉ được ngông cuồng. Bốn tên đứng đầu võ đế ra tay. Không cảnh, cực sát quyền, Lăng Vân không muốn lãng phí thời gian, cơ hồ đồng thời đánh ra bốn quyền. Đồng thời đánh ra bốn quyền, lực lượng không thể nghi ngờ sẽ càng phân tán. Nhưng gặp như vậy, hắn mỗi một quyền lực lượng đều như cũng đến gần 1.5 triệu tấn, không có bất kỳ huyền niệm gì. Đối diện bốn tên đứng đầu võ đế tuy mạnh, nhưng lực lượng cũng chính là 25 đến 1.4 triệu tấn, bốn tên đứng đầu võ đế, nhất thời cũng bị đánh bay ra ngoài. Thực lực kia mạnh nhất đao sẹo đỉnh cấp võ đế, đây là đã ý thức được không đúng. Bọn họ là nhận được nhiệm vụ, cố ý đi đối phó Lăng Vân. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện khoái hoạt lâm, xa xa đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Trước để cho bọn họ đi đối phó Lăng Vân người, nói Lăng Vân thực lực có thể sánh vai đỉnh cấp võ đế, bọn họ còn xem thường. Dẫu sao Lăng Vân chỉ là một võ tôn, nhưng mà, hôm nay hắn phát hiện, Lăng Vân thực lực so bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn. Trong phút chốc, nam đao sẹo tử liền muốn mang Lã Thông rút đi. Hắn cái này đỉnh cấp võ đế, giờ phút này phát hiện mình, lại có thể không có đối với vác Lăng Vân chắc chắn. Nhưng mà, Lăng Vân so hắn nhanh hơn, cái này biết công phu, Lăng Vân đi về trước bước ra một bước dài. Nhất thời, Lăng Vân đã đến Lã Thông trước người, một cước liền đem Lã Thông đạp lộn mèo trên đất. Đem ta lăng trì, Lăng Vân đi tới, chân đạp ở Lã Thông ngực, vô liêm sỉ, người tốt nhất buông ta ra, ta là khoái hoạt lâm thiếu chủ, ta phụ thân là thiên hồn cường giả Lữ Chiến. Lã Thông giữ tợn nói, các hạ, nam đao sẹo tử sắc mặt khó khăn xem, chuyện ngày hôm nay, là ta khoái hoạt lâm không phải, ở chỗ này, ta nguyện ý hướng người bồi tội, người có cái gì điều kiện có thể mở, nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn thả chúng ta ra thiếu chủ. Người một câu bồi tội, liền muốn để cho ta buông hắn ra. Lăng Vân bật cười, ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua người khoái hoạt lâm, người khoái hoạt lâm trận này chiến đấu, đừng nói cho ta là trùng hợp. Người kết quả phải như thế nào? Thật muốn cùng ta khoái hoạt lâm là địch, người đàn ông có thẹo nói. Không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, là các ngươi muốn cùng ta Lăng Vân là địch. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vấn đề câu trả lời, ta muốn không cần ngươi trả lời ta đã biết. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xách Lã Thông, lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Phịch, cách đó không xa một gian bao xương cửa phòng, trực tiếp bị Lăng Vân đạp bể. Trong phòng VIP, ngồi không thiếu Lăng Vân người quen, bất ngờ chính là Thiết Hàn, Thường Cao và Đỗ Lãnh Xương các người. Thấy những người này, Lăng Vân làm sao không biết, Lã Thông xuất hiện quả nhiên không phải trùng hợp, mà là khoái hoạt lâm tận lực bố trí, mà đây hết thảy phía sau màn người giật dây, chính là Thượng Quan Nghi. Lăng Vân, Thường Cao cắn răng nghiến lợi, giọng tràn đầy cừu hận, Lữ Huynh là khoái hoạt lâm thiếu chủ, ngươi làm như vậy. Chỉ sẽ tiến một bước chọc giận khoái hoạt lâm, tăng tốc độ mình diệt vong. Như ta là ngươi, hiện tại liền phải làm, là buông ra Lữ Huynh, hướng đi Thượng Quan Sư Tỷ dập đầu bồi tội, như vậy Thượng Quan Sư Tỷ đại phát từ bi, có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Ta muốn từ đầu tới đuôi, các ngươi cũng lầm một sự thật. Lăng Vân ánh mắt một phiến lãnh đạm, ở ngươi cái loại này ếch ngồi đáy giếng trong mắt, Thượng Quan Nghi chính là các ngươi trời, khoái hoạt lâm cũng là thế lực cường đại, cũng không biết ở ta Lăng Vân trong mắt, Thượng Quan Nghi cũng tốt. Khoái hoạt lâm cũng tốt, cũng chẳng qua là gà vườn chó đất thôi. Bây giờ sự việc, đã không phải là Thượng Quan Nghi và khoái hoạt lâm sẽ không bỏ qua hắn, mà là hắn sẽ không bỏ qua Thượng Quan Nghi và khoái hoạt lâm. Trước hắn cùng Thượng Quan Nghi có thù oán, nhưng thực còn chưa lên tới người chết ta sống bước. Nhưng là hiện tại, Thượng Quan Nghi để cho khoái hoạt lâm đi đối phó hắn, nói rõ là muốn giết chết hắn. Như vậy, liền đừng trách hắn vô tình, buồn cười, ha ha ha, Lăng Vân. Người biết người lời này có nhiều buồn cười không? Thường Cao và Thiết Hàn các người đều giống như nghe cười nhạo. Lăng Vân một cái tới từ hạ giới người, lại còn nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, còn nói Thượng Quan Nghi là gà vườn chó đất, đây cũng không phải là cuồng ngông, mà là chân tránh cười nhạo. Lăng Vân, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi phế như thế nhiều nói, lập tức buông ra thiếu chủ, nghe được không? Người đàn ông có sẹo sắc mặt, vậy vô cùng làm khó xem. Để cho ta buông hắn ra có thể, Lăng Vân nói. Nghe vậy, nam đao sẹo tử diễn cảm vừa chậm, cái này Lăng Vân, quả nhiên cũng chỉ là ngoài miệng kêu được vui mừng, trên thực tế căn bản không dám cùng khoái hoạt lâm xé rách mặt. Nhưng liền sau đó một khắc, Lăng Vân thanh âm đạm mạc tiếp tục vang vọng, có câu nói là, con không dậy, là lỗi của cha, muốn cho ta thả Lã Thông, sẽ để cho Lữ Chiến tự mình tới thay tử nhận. Ngươi nói gì sao? Nam Đao Sẹo Tử chợt sững sốt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Muốn cho ta thả Lã Thông rất đơn giản, để cho Lữ Chiến mình tới đây cầu ta, cũng thay Lã Thông chịu đựng tương ứng trừng phạt. Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo vô tình nói, càn rỡ, Lăng Vân, ngươi là thứ gì, cũng dám đối với bang chủ của chúng ta như vậy bất kính. Nam Đao Sẹo Tử đại giận, tiền trưởng lão, không cần để ý tới hắn, ta cũng không tin hắn thật dám giết ta, ngươi chỉ để ý nghĩ biện pháp, cầm hắn giết chết. Lã Thông cười lạnh nói, không chỉ là hắn, xem bốn phía mọi người diễn cảm, hiển nhiên đại đa số cũng cho rằng, Lăng Vân không dám giết Lã Thông. Chỉ có Thiết Hàn mí mắt không ngừng nhảy, những thứ khác người không cùng, hắn nhưng mà chính mắt gặp qua Lăng Vân giết Thượng Quan Cẩn. Bàn về thân phận, Thượng Quan Cẩn so Lã Thông cao hơn quý. Lăng Vân cái này người điên, liền Thượng Quan Cẩn cũng dám giết, thật cũng không dám giết Lã Thông sao. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là đi thông báo các ngươi một chút bang chủ, để cho hắn tới quyết định, kết quả có muốn tới hay không cầu ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ha ha, cực kỳ buồn cười, loại chuyện này căn bản cũng không cần thông báo chúng ta trợ giúp, ta ở chỗ này liền có thể làm chủ trả lời, bang chủ của chúng ta không thể nào đi cầu ngươi. Nam Đao Sẹo Tử khinh thường cười to, rắc rắc, hắn nói về không xong, liền nghe được một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp Lăng Vân bàn chân chợt nâng lên, không chút khách khí, liền hướng về phía Lã Thông ngực đạp một cái. Lúc này, Lã Thông ngực liền bị Lăng Vân đạp bể, tim vậy vỡ tan theo. Chương 642, một cái bầu rượu, nghẹt thở, từ lâu này tầng 2, tất cả mọi người hô hấp cũng đột nhiên đọng lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân chân. Xác thực nói, là nhìn chằm chằm Lăng Vân dưới chân Lã Thông. Chết, Lã Thông sức sống đã hoàn toàn đoạn tuyệt, Kim Ngọc Thiền vô cùng là hiếm hoi, không phải ai đều có bảo vệ tim bảo vật. Cho dù Lã Thông là võ đế cường giả, bị Lăng Vân trực tiếp đạp bể tim, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, mọi người không cách nào hiểu, Lăng Vân hắn làm sao dám thật giết chết Lã Thông. Trước lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, Lăng Vân là sắc lệ nội cha, căn bản không có thể giết Lã Thông. Kết quả bọn họ cũng sai rồi, Lăng Vân thật liền đem Lã Thông giết chết, chỉ có Thiết Hàn, có loại quả nhiên như vậy, cái này người điên thật dám như vậy ý niệm. Đáng chết, người đáng chết, coi như người chết 1000 lần. 10000 lần, cũng đền bù không được sai lầm của ngươi. Nam Đao Sẹo Tử có loại muốn điên mất cảm giác, Lã Thông bị giết chết, hắn đối hắn áy náy, sau chuyện này phỏng đoán vậy sẽ rất thảm. Mà đưa đến đây hết thảy, đều là Lăng Vân. Trong phút chốc, Nam Đao Sẹo Tử đối với Lăng Vân hận thấu xương, người đâu, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tiếp theo, tại chỗ mọi người liền chân chính thấy được khoái hoạt lâm mạnh mẽ. Rậm rạp chằng chịt hắc y nhân, từ bốn phương tám hướng xông ra. Những người hắc y này, toàn bộ đều thuộc về Khoái Hoạt Lâm. Khoái Hoạt Lâm, làm thật không hổ là phù đồ thành đệ nhất bang phái. Lăng Vân nhưng xem đều không xem những thứ này hắc y đám người, một bước đi tới Thiết Hàn các người trước người. Nhiều lần tính toán ta, có tốt như vậy chơi. Lăng Vân nói, kết quả, Thiết Hàn phản ứng cực nhanh. Hắn vốn là sợ hãi Lăng Vân, khi nhìn đến Lăng Vân giết Lã Thông một khắc kia, liền ý thức được không ổn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thường Cao phản ứng không thể nghi ngờ so Thiết Hàn chậm được nhiều, cùng hắn nhớ tới muốn chạy trốn thời điểm, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Nhìn Thiết Hàn chạy trốn bóng người, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt, cái này Thiết Hàn ngược lại là cơ trí. Lăng Vân vậy không đi truy đuổi Thiết Hàn, phản ứng hắn phải đối phó Thiết Hàn, sau này có chính là cơ hội. Lăng Vân, người đã phế ta tu vi, hiện tại còn muốn làm gì? Thường Cao bề ngoài dữ tợn, thực ra là sắc lệ nội cha, hết thảy các thứ này, đều là thượng quan sư tỷ ở chủ đạo. Người có bản lãnh nói, đi ngay tìm thượng quan sư tỷ. Điểm này không buông tha người phí tâm, sổ nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm thượng quan nghi coi là. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, trong lúc nói chuyện, hắn đã rút ra Long Viêm Thiên Kiếm. Không, ta chỉ là một phế nhân, không cách nào lại hơn người tạo thành uy hiếp, người giết ta không có chút ý nghĩa nào. Thường Cao nói, ngươi là đối với ta không tạo được uy hiếp gì, nhưng ta chán ghét bị ngươi cái loại này con giỏi không ngừng tính toán. Lăng Vân không có động tĩnh. Càn rỡ, oanh, bỗng nhiên, một đạo khí tức hùng hồn hạ xuống. Một khắc sau, tựa như sao rơi hạ xuống, từ lâu này nóc nhà, trực tiếp bể tan tành. Một người ông già từ trên trời hạ xuống, rơi vào từ lâu tầng 2. Khí tức kinh khủng, từ trên người lão giả này tản mát ra, giống như sóng gió kinh hoàng hướng bốn phía cuộn sạch. Thiên hồn cường giả, cái này ông già, bất ngờ là một người thiên hồn cường giả. Ra ra, Thường Cao thần sắc kích động, cái này thiên hồn ông già. Không thể nghi ngờ chính là Thường Cao gia gia, Thường gia tộc trưởng, cũng là khoái hoạt lâm số 2, Thường Uy. Thường Uy trong mắt sát ý lẫm liệt, tiểu xúc sinh, lập tức buông ta ra tôn nhi. Lăng Vân thần sắc một phiến hờ hứng, động một chút thì là tiểu xúc sinh, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn, cháu trai của ngươi sẽ như thế rác rưởi, nguyên lai căn nguyên ngay tại ngươi cái loại này trưởng bối trên mình. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, như cháu ta lại có bất kỳ sơ thất nào, ta có thể bảo đảm. Thường Uy giận dữ, hưu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Thường Uy lời còn chưa nói hết, Lăng Vân chính là một kiếm chém ra. Thoáng chốc, một cái đầu lâu bay ra ngoài, Thường Cao đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân chém xuống. Lăng Vân thu kiếm, nhàn nhạt nhìn Thường Uy, người có thể bảo đảm cái gì? Đem ta bằm thây vạn đoạn, vẫn là xử tử lăng trì. À, Thường Uy đầu óc ngay tức thì có loại nổ cảm giác. Hắn cháu trai không thiếu, nhưng Thường Cao tuyệt đối là hắn thương yêu nhất. Nếu không, cũng sẽ không Thường Cao đều trở thành phế nhân, hắn còn như thế quan tâm Thường Cao. Hắn đối với Thường Cao, là có thật cảm tình, xúc sinh, cho chết, ùm ùm, ngút trời gió bão, từ Thường Uy trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Tử lâu này, tại chỗ sụp đổ, thật ra thì tử lâu này, là bố trí trận pháp cấp 9, cho dù võ đế đều không cách nào hủy diệt. Nhưng Thường Uy thực lực quá mạnh mẽ, là thiên hồn cường giả, tử lâu này trận pháp cũng không cản được. Khoảnh khắc tới giữa, Thường Uy quả đấm, liền linh lực cuồng trào, hung hãn hướng về phía Lăng Vân đầu lâu đánh tới. Cho dù cách rất xa, Lăng Vân cũng có thể cảm nhận được một quyền này mạnh mẽ. Thường Uy thực lực, không thể so với thượng quan kiếm yếu. Chỉ tiếc, Lăng Vân đã không phải là bị thượng quan kiếm đuổi giết cái đó hắn. Ở rừng rậm mê vụ bên trong, hắn nhưng mà cùng Lạc Thiên Thiên liên thủ, đem thượng quan kiếm chém chết. Nơi này không có Lạc Thiên Thiên, lấy hắn sức một mình, muốn chém chết một cái thiên hồn cường giả khẳng định không được, nhưng ngăn cản đối phương không thể nghi ngờ không phải vấn đề đại lao gì. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không dám chậm trễ chút nào. Toàn lực ứng phó, vào giờ khắc này, Lăng Vân không cách nào lại ẩn giấu thực lực, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Còn như phải chăng sẽ bị người nhìn thấu lá bài tẩy. Điểm này Lăng Vân cũng không thèm để ý, hắn lớn nhất ưu thế, cũng không phải là hắn lập tức thực lực, mà là hắn kinh khủng tốc độ trưởng thành. Có đan đế nội tình hắn, tốc độ trưởng thành cho dù không có cách nào nói vượt qua thế gian tất cả tồn tại, vậy tuyệt đối là nhanh nhất một trong. Mỗi một ngày qua, hắn thực lực cũng cùng trước một ngày hắn không cùng. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư, hóa điểu vi bằng. Lăng Vân tay cầm Long Viêm Thiên kiếm, lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ tư. Va chạm, nháy mắt tức thì, Lăng Vân kiếm khí liền cùng Thường Uy quả đấm va chạm. Lăng Vân một kích này lực, hoàn toàn không kém tại Thường Uy. Vì vậy, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, khủng bố hủy diệt sóng phóng lên cao. Sau đó hai đạo thân ảnh đổ bay ra, rơi ở đường phố phía dưới trên. Lăng Vân và Thường Uy, một kích này lại bên tám lạng, người nửa cân. Điều này sao có thể? Mọi người đầu óc bỗng nhiên chỗ trống. Thường Uy đây chính là thiên hồn cường giả. Lăng Vân làm sao có thể cùng đường đường thiên hồn cường giả, đấu cái kỳ cổ tương đương. Liên liên Thường Uy mình sắc mặt, cũng chợt biến đổi. Tiểu xúc sinh này, thực lực lại có thể như thế mạnh. Thảo nào tiểu xúc sinh này sẽ ngông cuồng như vậy, một bộ không đem hắn để ở trong mắt dáng vẻ, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Nhưng tiểu xúc sinh này thật lấy là, hắn đường đường thiên hồn cường giả liền chút thủ đoạn này. Bỗng dưng, một cổ mất đi chập chờn, từ Thường Uy trên mình giật tán ra. Bia lớn tay, Thường Uy bàn tay, giống như to lớn thiên bia, đè hướng Lăng Vân. Đứng đầu thiên linh võ kỹ, cái này bia lớn tay, uy lực vô cùng là kinh người. Nháy mắt tức thì, Thường Uy lực lượng, đến gần 2 triệu tấn. Cái này đã thẳng truy đuổi nhị kiếp thiên hồn cao thủ lực lượng. Bất quá, trước mắt một kích này, muốn đánh phía Lăng Vân lúc đó, một cái bầu rượu bỗng nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Nhất thời Thường Uy đáng sợ bia lớn tay, liền cùng rượu này bình va chạm. Cái này vừa đụng đụng, bộc phát ra chập chờn, uy năng không kém tại núi lửa bộc phát. Cũng may cái này phù đồ thành, là có hộ thành đại trận, nếu không một kích này, đủ để hủy diệt cả con phố. Sau đó, mọi người liền thấy, vậy đột nhiên xuất hiện bầu rượu, lại có thể chặn lại Thường Uy nhất kích. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh trôi giạt xuất hiện, đem rượu kia bình nắm trong tay. Chương 643, gặp lại thời không tinh thể. Các hạ là ai? Thường Uy gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tay kia cầm bầu rượu, ngoài đường phố uống rượu, là cô gái. Cô gái này, tóc xốc xếch, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng sắc đẹp không tầm thường, còn có má lúm đồng tiền, nhìn như rất đáng yêu. Nhưng mà, chính là như vậy một người cô gái, chính diện chặn lại Thường Uy công kích. Ha ha, ta là ai không muốn chặt, mấu chốt người muốn đối với Lăng công tử động thủ, có không hỏi qua ta. Cô gái khinh thường cười một tiếng, cô gái này, không thể nghi ngờ chính là Từ Thiên Sư. Lăng Vân thì ánh mắt bỗng dưng sáng lên, hắn đã phát hiện, Từ Thiên Sư hơi thở thay đổi, không còn là đỉnh cấp võ đế, mà là thiên hồn võ giả. Cái này thật ra thì cũng không kỳ quái, Từ Thiên Sư trăm năm trước chính là đỉnh cấp võ đế, chỉ bất quá bởi vì si mê ma ha điện, trong lòng có tư tưởng, lúc này mới không cách nào đột phá. Trước đây không lâu, Lăng Vân là Từ Thiên Sư hóa giải tư tưởng, như vậy Từ Thiên Sư tấn thăng là thiên hồn cao thủ, là chuyện rất bình thường. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Một mình ngươi thiên hồn cường giả, cần gì phải là thằng nhóc này ra mặt. Thường Uy sắc mặt âm trầm như mây đen, người này cùng ta huyết hải thâm cừu, ngươi như ngăn trở, chính là cùng ta, cùng khoái hoạt lâm muốn chết địch, ta khuyên các hạ phải cân nhắc tốt. Hù dọa bà cô ta, Từ Thiên Sư giễu cợt nói, cút, nghe được không? Thường Uy hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, vô cùng là nóng nảy. Lần này, Từ Thiên Sư không trả lời, nàng trực tiếp ra tay, Thường Uy bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị Từ Thiên Sư hung hăng quất một bạt tai. Ngươi lớn lên xấu xí ta không trách ngươi, nhưng ngươi miệng như thế thúi, ta thì phải thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Từ Thiên Sư lạnh lùng nói, ngươi, tự tìm cái chết. Thường Uy cơ hồ muốn mất lý trí, hắn lại bị người ngay trước mọi người vả bạt tai, ngu xuẩn, tìm chết là ngươi. Chúng độc cũng không biết, còn ở đây ép lải nhải. Từ Thiên Sư lạnh lẽo cười một tiếng, so sánh võ đạo, nàng càng am hiểu là đan đạo, há sẽ không lợi dụng. Ở chỗ Thường Uy lúc giao thủ, nàng cũng đã đối với Thường Uy dùng độc. Thường Uy sắc mặt biến, nghe được Từ Thiên Sư mà nói, hắn ý niệm đầu tiên là không tin, cảm thấy Từ Thiên Sư đang hù dọa hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được, trên mặt đổi được nhụt khó khăn chỉ, tựa hồ có côn trùng đang sợ. Cái này một tí hắn làm sao không biết, mới vừa rồi Từ Thiên Sư tát hắn bạt tai lúc đó, là thật đối với hắn xuống độc. Dưới trạng thái bình thường, hắn cũng chưa chắc là Từ Thiên Sư đối thủ, hiện tại chúng độc không thể nghi ngờ càng treo. Lúc này Thường Uy liền trong lòng chột dạ, các hạ dày ban cho, ta Thường Uy nhớ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thường Uy chỉ có thể buông xuống lời độc ác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Công tử, những thứ này tiểu tiện nhân ta xem cũng là và thượng quan nghi một phe, muốn không muốn. Từ Thiên Sư nhìn về phía Đỗ Lãnh Xương và Phan Giai Duyệt các người, uy nghiêm cười một tiếng. Đi thôi, Lăng Vân hoàn toàn không có hứng thú đi giết Đỗ Lãnh Xương những người này. Rất nhanh, Lăng Vân, Từ Thiên Sư và Vu Nhạc liền trở lại Nhân Tâm Các. Lăng Vân, chuyện này không thể không đề phòng, khoái hoạt lâm ở trong phủ đồ thành, có thể nói địa hạ hoàng đế. Vu Nhạc ngưng trọng nói, lần này bọn họ ra tay, ta xem tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì? Lăng Vân nói, Vu Nhạc là phù đồ đảo địa phương người, đối với khoái hoạt lâm biết rõ, khẳng định mạnh hơn Lăng Vân mình. Cứ việc Lăng Vân không ý kỵ khoái hoạt lâm, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không khinh thị. Khoái hoạt lâm thành tựu phù đồ thành nhất bang phái lớn, khẳng định không phải cái gì giỏi về hạng người. Khoái hoạt lâm là thế lực dưới đất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vu Nhạc nói, theo ta xem, bọn họ có hai loại thủ đoạn, một tiếp tục âm thầm phái người tập sát, hay là cấu kết phù đồ thành quan mặt lực lượng, chúng ta cũng phải phòng bị. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta không thể bởi vì khoái hoạt lâm uy hiếp, liền ảnh hưởng kế hoạch của mình. Đây là, Lạc Thiên Thiên thanh âm vang lên, Lạc sư tỷ, Lăng Vân nhìn về phía nàng. Lăng Vân, ta nơi này nhận được đóng kín một cái đàn bảo hội giao dịch hiệp mời, người muốn không muốn đi xem. Lạc Thiên Thiên nói, là thông bảo thương hội cử hành. Vu Nhạc nói, thông bảo thương hội cử hành hội giao dịch. Đối với người tham dự tư chất yêu cầu rất cao, hội giao dịch lên đồ cơ hồ đều là tinh phẩm, đúng là đáng vừa thấy. Được, Lăng Vân gật đầu, Từ Thiên Sư và Vu Nhạc đều phải tu luyện, cũng chưa có bầu bạn, lúc này do Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tự đi. Ở Lạc Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới thông bảo thương hội, tiến vào một gian to lớn phòng khách. Bên trong đại sảnh, đã có hội tụ rất nhiều người. Lăng Vân liếc nhìn những người này hàng hóa, phát hiện quả nhiên phẩm chất bất phàm. Trong đó không thiếu thiên phẩm cấp bảo vật khác. Bỗng dưng, Lăng Vân ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái trên quầy. Xác thực nói, hắn nhìn là cái quầy này trên một tảng đá. Linh nguyên thạch, đá này đầu là khối linh nguyên thạch, vô cùng là chân quý, giá trị không kém tại đứng đầu thiên phẩm bảo vật. Nhưng chỉ là như vậy, còn không cách nào để cho Lăng Vân như thế để ý. Hắn chân chính như vậy để ý cái này linh nguyên thạch nguyên nhân, là bởi vì là ở nơi này linh nguyên thạch bên trong, hắn cảm ứng được thời không tinh thể hơi thở. Linh nguyên thạch tuy chân quý, có thể cùng thời không tinh thể một so, liền không đáng kể cũng kém hơn. Mà rất hiển nhiên, cái quầy này đứng đầu cũng không biết thời không tinh thể bí mật, chỉ là cầm đá này đầu làm thuần túy linh nguyên thạch.

bọn họ liền căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân có thể nhận ra được bọn họ. Kết quả, sự thật chỉ như vậy ra vào dự liệu. Bởi vì quá mức tin tưởng liếm tức thuật, đưa đến cái này nửa bước thiên nhân, đối với Lăng Vân chút nào không phòng bị, ngược lại gặp phải Lăng Vân tập sát. Phốc suy, vị này khoái hoạt lâm nửa bước thiên nhân, thân thể liền trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng. Sau đó, Long Viêm Thiên Kiếm bỗng dưng rạch một cái này nửa bước thiên nhân thân thể, thì trở thành hai đoạn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khoái hoạt lâm bên này, thì có một người nửa bước thiên nhân bị trong nháy mắt giết. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân thực lực xưa không bằng nay, cũng không khả năng như thế ung dung trong nháy mắt giết một cái nửa bước thiên nhân. Chỉ có thể nói, Lăng Vân là chiếm cứ đánh lén ưu thế. Đáng chết, người nào, đám người khoái hoạt lâm cao thủ giận dữ. Phịch, nóc nhà bị đụng ra, Lăng Vân thân thể, trực tiếp xuất hiện. Các ngươi lần này tới, không chính là vì tập sát ta, còn hỏi ta là ai. Hắn nhàn nhạt nói, Lăng Vân, lại là ngươi. Ngoài ra một người nửa bước thiên nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này nửa bước thiên nhân, vừa thấy chính là đám này khoái hoạt lâm cao thủ đầu lĩnh. Cái khác khoái hoạt lâm cao thủ, cũng đều vô cùng kinh hãi. Trước khi tới, khoái hoạt lâm thật ra thì đối với Lăng Vân thực lực, là một cái phán đoán. Bọn họ đối với Lăng Vân thực lực dự đoán, là 90% tỷ lệ là đỉnh cấp võ đế, liền thành tỷ lệ là nửa bước thiên nhân. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Vân biểu hiện thực lực, tuyệt đối không phải cái gì đỉnh cấp võ đế, ít nhất là nửa bước thiên nhân, thậm chí có thể mạnh hơn. Đối với những người này, Lăng Vân lười được nói nhảm, trực tiếp giết. Bốn phía đám người khoái hoạt lâm cao thủ, vậy không có bị Lăng Vân hù được, ở sau khi phản ứng liền điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp, trong phút chốc, Lăng Vân giống như côn bằng, ngang dọc tàn phá. Chỗ đi qua, không nhất hợp chi địch, khoái hoạt lâm các cao thủ trong mắt, chân chính toát ra vẻ sợ hãi. Ở chiến đấu này bên trong, bọn họ cảm giác đối mặt mình, căn bản không phải một cái thiếu niên, mà là một người thành danh nhiều năm thiên hồn cao thủ. Rút lui, đem nơi này tin tức, bẩm báo đi lên. Vậy khoái hoạt lâm đầu lĩnh nói, Lăng Vân cau mày, hắn thực lực, đánh tan những thứ này khoái hoạt lâm cao thủ không thành vấn đề. Nhưng cái này chút khoái hoạt lâm cao thủ số lượng không thiếu, hắn thật muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, thật vẫn độ khó không nhỏ. Bất quá, một khắc sau Lăng Vân chân mày liền giãn ra. Bá bá bá, ba đạo thân ảnh từ nhân tâm các bên trong nhảy vút cướp ra, chính là Lạc Thiên Thiên, Từ Thiên Sư và Vu Nhạc. Vu Nhạc ở bên cạnh xem cuộc chiến, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư thì trực tiếp tham chiến. Lạc Thiên Thiên là nửa bước thiên nhân, Từ Thiên Sư là thiên nhân, có cái này hai đại cao thủ gia nhập, vốn là bị Lăng Vân giết vứt mũ khí rơi áo giáp khoái hoạt lâm các cao thủ, nhất thời tựa như cùng dê con, trốn đều không địa phương trốn. Mau, bắt Vu Nhạc phế vật này, dùng hắn làm con tin. Vậy khoái hoạt lâm đầu lĩnh bỗng nhiên quát lên, nghe được hắn lời này, một người khoảng cách Vu Nhạc gần đây khoái hoạt lâm cao thủ phản ứng lại. Tên này khoái hoạt lâm cao thủ, là võ đế cấp 5, cùng mệnh hồn không phế trước khi Vu Nhạc kém không nhiều, có lẽ thực lực còn muốn nhược điểm. Đổi thành trước kia, hắn khẳng định không nhận vì mình có thể bắt được Vu Nhạc. Nhưng ai cũng biết, Vu Nhạc tu vi đã phế. Như vậy hiện tại hắn bắt Vu Nhạc, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất thời cái này võ đế cấp 5, liền mặt lộ vẻ dữ tợn, ngang nhiên đánh về phía Vu Nhạc. Vu Nhạc nhưng thong thả, hắn tu luyện Long Tượng Thần Công thời gian ngắn ngủi, thực lực tăng lên không nhanh như vậy, xa xa không đạt tới tu vi không phế trước. Nhưng Long Tượng Thần Công cũng đích xác bất phàm, cộng thêm hắn nguyên bản căn cơ hùng hậu, hôm nay hắn lực lượng thì tương đương với nửa bước võ đế. Thực lực này, dĩ nhiên không thể nào đối kháng võ đế cấp 5, có thể tạm thời ngăn cản và chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Vu Nhạc liền cùng khoái hoạt lâm vậy đánh tới võ đế cấp 5, quyền chảo đụng nhau. Phịch, Vu Nhạc bị đánh bay, nhân cơ hội tại chỗ lăn một vòng, kéo ra cùng vậy võ đế cấp 5 khoảng cách. Vậy võ đế cấp 5 chợt sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vu Nhạc lại có thể chống đỡ hắn nhất kích. Cái này Vu Nhạc, rõ ràng không có tu vi hơi thở, mệnh hồn rõ ràng đã so phế bỏ. Có thể vì sao hắn cảm giác đối phương lực lượng, cơ hồ có thể đuổi kịp võ đế. Không chờ hắn sẽ ra tay, Từ Thiên Sư đã nén giận bay tới, trực tiếp một chưởng đem cái này võ đế cấp 5 bắn chết. 3 phút sau đó, một đám khoái hoạt lâm cao thủ liền cơ hồ bị giết tuyệt, chỉ còn lại cái đó khoái hoạt lâm đầu lĩnh còn sống, bị Từ Thiên Sư nắm vứt xuống Lăng Vân trước người. Cái này khoái hoạt lâm đầu lĩnh, thời gian đầu tiên lại có thể không phải xem Lăng Vân, mà là nhìn về phía Vu Nhạc, không thể nào, người tu vi rõ ràng phế, làm sao còn có thể ngăn trở mệnh hồn 9 tầng cao thủ công kích. Vốn là có thể bắt được Vu Nhạc, bọn họ còn có chạy trốn cơ hội, nào nghĩ tới Vu Nhạc một tên phế vật,